Vĩnh Sinh, chương 1315, Du Tàu Thiên Đình, góc truyện audio.com, kỷ nguyên thần trận rốt cục luyện chế thành, pháp lực của ta lại tăng lên lần nữa. Không biết có thể xếp thứ mấy trên bảng danh sách dự khuyết thiên quân? Có thể sánh được với những cao thủ gây ra thiên quân đại kiếp thất bại mà không chết hay không? Phương Hàn đứng dậy, kỷ nguyên thần trận một lần nữa biến thành thân thể cao lớn khôi ngô. Tất cả bảo bối đều giấu trong thân thể trở thành một bộ phận của thần trận. Đây là thần thông vô thượng bất luận kẻ nào cũng không thể sánh bằng, gần tới cảnh giới của thiên quân đại đạo. Về sau khi Phương Hàn tu thành thiên quân, danh hiệu xưng là kỷ nguyên thiên quân. Hắn gần như khẳng định sau khi mình tích tụ đủ là có thể xung kích đại đạo chí cao vô thượng, lĩnh ngộ bản chất của tan biến. Thẩm Phán Thương cuối cùng phát ra một tiếng hét thảm, tất cả ý chí tan biến và hòa tan vào trong kỷ nguyên thần trận trở thành một kiện pháp bảo trấn áp mắt trận. Hiện tại tất cả pháp bảo trên người Phương Hàn đều đánh vỡ số mệnh, tuy hai mà một là một bộ phận của thân thể. Bao gồm cả đồ đằng quán, nhiễm huyết y cũng là như thế. Con đường tu hành của hắn lại bước vào một tầng mới. Một khoảng trời mới từ từ mở rộng ra trước mặt. Phương Hàn, ngươi, ta không cam lòng, ta cũng muốn tấn chức vô thượng thiên quân chỉ đạo. Ta là một kiện pháp bảo có hy vọng nhất. Thời điểm cuối cùng Thẩm Phán Thương biến mất vọng lại oán niệm gần như có thể khiến cho chính mình có thể sống lại lần nữa. Ta thật sự không cam lòng, trong thiên địa này hẳn là ta thành tựu thiên quán nhưng lại thành toàn cho ngươi. Chẳng lẽ ta đã được định trước là hòn đá lót chân cho ngươi? Ngươi nói không sai, ngươi chính là hòn đá lót chân cho ta. Từ khi ngươi chọn đối nghịch với ta cũng đã quyết định vận mệnh của ngươi, không thể nghịch chuyên. Phương Hàn phất tay đánh tan một tia oán niệm cuối cùng của Thẩm Phán Thương. Hắn cảm giác được Thẩm Phán Thương hoàn toàn biến mất thành một cây thương đài bảy tấc chìm nổi không ngừng trong thân thể mình, tỏa ra hào quang vạn trượng. Một thương trong tay quy thần không lưu, lực lượng thẩm phán cường đại chạy trong thân thể. Phương Hàn âm thầm gật đầu, lần này buôn bán lời lớn, chẳng những chém giết kẻ thù còn đạt được bản đồ bí mật của đan giới, đồng thời còn chiếm được thái sơ khí. Toàn bộ tu vi của Thẩm Phán Thương, sự mạnh mẽ của bản thể Thẩm Phán Thương không kém bát bộ phù đồ chút nào. Là mắt trận của kỷ nguyên thần trận có thể khiến cho người ta lĩnh ngộ bản chất của thẩm phán. Mà hy hoàng biến thành thái sơ khí lại có công năng diễn sinh ra các loại huyền diệu. Toàn bộ tu vi kinh nghiệm của hy hoàng cùng đều bị cướp đoạt. Bất kể là hy hoàng hay là thẩm phán thương hay là phong hoàng đều từng được thiên quản truyền thụ kinh nghiệm của đại đạo. Phương Hàn hấp thu tất cả trí nhớ của bọn họ cũng chẳng khác nào được thiên quán tự truyền thụ đại đạo. Từng luôn trí nhớ cọ rùa. Suy tính khiến cho các loại đạo thuật của hắn hoàn mỹ không tì vết. Hiện tại hắn gần như chờ đợi một bước cuối cùng, chính là một lần nhảy vọt hoàn toàn tấn chức thiên quân. Muốn tấn chức thiên quân, tích lũy hiện tại còn xa không đủ. Hiện tại thực lực của hắn phòng chừng chỉ có thể ở mấy vị trí đầu trên bảng danh sách dự khuyết thiên quân, tuy nhiên có thể thứ nhất hay không còn rất khó nói. Nguyên còn tưởng rằng đám người hy hoàng chính là đệ nhất nhân. Góc truyện audio.com dưới thiên quân, nhưng lại không nghĩ ra còn có cao thủ cấp bậc thiên chú. Càng có đám siêu cấp biến thái độ đại kiếp thiên quán thất bại mà không chết. Phương Hàn có một loại cảm giác cấp bách, cũng không phải áp lực của thiên đình mà là áp lực phát ra từ thiên địa. Tu vi hắn càng cao lại càng cảm giác được dường như thiên địa đại tan biến đang tới gần từng chút. Một khi thiên địa đại tan biến, kỷ nguyên này biến mất, vũ trụ một lần nữa trở về hỗn độn, như vậy chính mình cũng sẽ biến mất. Bởi vì không phải thiên quân, tất cả khí tức đều có quan hệ mật thiết với thiên địa, cũng giống như đứa trẻ trong bụng mẹ. Mẫu thân chết, thai nhi cũng tử vong, cái gì cũng không giữ được, cho dù là tiên vương, lúc thiên địa đại tan biến tiến đến cũng không thể bảo hộ được một phàm nhân. Bởi vì thiên địa vừa diệt vong, phàm nhân cũng lập tức sẽ chết cùng một nhịp thở. Cảm ứng lẫn nhau, thiên địa vừa diệt toàn bộ mọi người đều chết, cho dù là trước thiên địa diệt vong, khí tức cảm ứng. Cường giả dưới thiên quân trở xuống đều sẽ biểu hiện sự suy kiệt. Đây là thiên nhân ngũ suy, đây là tình huống bất kỳ đạo thuật thần thông gì đều không thể nghịch chuyển, cùng không ai có đủ năng lực vãn hồi. Mà tu thành thiên quân chính là đánh vỡ chướng ngại, tương đương với đứa trẻ sinh ra thoát khỏi cơ thể mẹ, mẹ chết đi vẫn còn có đường sống. Đây là ý nghĩa chân chính của thiên quân, chân chính thoát khỏi trói buộc của thiên địa. Phương Hàn biết mình hiện tại có những cao thủ hỗn loạn thiên quân, chung kết thánh vương bảo hộ. Về an toàn không có vấn đề gì, nhưng một khi thiên địa đại tan biến, cũng sẽ biến mất. Đây là điểm chết người, vẫn nên tích tụ nhiều hơn, một mặt hấp thu nguyên khí thiên mạch, một mặt tìm kiếm thứ có giá trị trong thiên đình. Thực lực hiện tại của ta thiên quân đã không có năng lực dễ dàng giết chết. Cơ hội khó được a. Sau khi Phương Hàn luyện hóa phong hoàng, Thẩm phán Thương, Hy Hoàng, pháp lực thu liễm trở lại nguyên trạng, lô hỏa thuần thanh. Trực tiếp tiến vào một loại cảnh giới đối với bất kỳ tình huống nào đều đu nhận hữu giữ, thậm chí bây giờ hắn còn muốn tiên quân tới đuôi giết mình xem cực hạn của mình lớn bao nhiêu. Xem mình có thể chống đỡ được bao lâu dưới tay tiên quân. Trong thiên đình vô cùng nhiều bảo tàng, có một số bảo tàng phong phú ẩn giấu ở sâu trong. Phương Hàn muốn tìm đến vài thứ năm vị tiên quân tự tay luyện chế như phù lục, đạo thư, thậm chí là đủ mọi loại thượng cổ tạo hóa tiên vương lưu lại ý đồ gia tăng tích tụ của mình, về sau lúc gây ra thiên quân đại kiếp nạn. Đốc sức xông quan, dần dần hắn xâm nhập vào nơi sâu nhất thiên đình, khắp nơi vận đụng chí bảo tam thập tam thiên cảm giác mọi thứ. Chí bảo tam thập tam thiên trải qua cô đọng đánh vỡ số mệnh vừa rồi đã hoàn toàn độc lập. Sẽ không bị thứ gì cảm ứng được, ở trong thiên đình càng thèm như cá gặp nước. Giờ này khắc này Phương Hàn giống như một vị đế vương đi lại trong hoàng cung của mình, muốn cái gì là lấy cái đó. Quả thật vô cùng thoải mái. Bên ngoài thiên đình đại chiến liên miên, ai cũng không tướng được lại có một con sâu mọt chui vào trong. Dần dần Phương Hàn xâm nhập vào nội bộ thiên đình. Nội bộ thiên đình là một thế giới càng thêm to lớn. Không biết có bao nhiêu tầng kết cấu, bao nhiêu địa phương thần bí, có địa phương phát ra khí tức mạnh mẽ bị bố trí phong ấn mãi mãi. Gocchuyenaudio.com bị dán lên phù lục của thiên quân dường như là phong ấn thượng cổ hung thần ác sát. Có địa phương linh khí dư thừa ân chứa hoa văn đại đạo. Dường như là nơi tu đạo trời sinh, ngay khi Phương Hàn vào đi đạo ở nội bộ thiên đình tìm kiếm những thứ có giá trị thì ở trong bảo giới, vân khí quay cuồng. Bảo giới không biết lớn cỡ nào, bảo quang tận trời, lúc này lại có rất nhiều đại dạo thiên âm hạ xuống rót vào trong mỗi một kiện pháp bảo khiến cho những pháp bảo này đều có tiến bộ nhảy vọt. Khí thức trong toàn bộ bảo giới càng ngày càng nồng đậm. Mỗi thời mỗi khắc đều có pháp bảo tấn chức thực lực không ngừng tăng cường. Nguyên nhân hết thảy chỉ có một, đó là ở trên không cao nhất của bảo giới. Hỗn loạn, tiên quân ngồi ngay ngắn giảng thuật đại đạo diệu âm, mà hai vị tiên khí thánh phẩm truyền thuyết trưởng, tự do chi dực cũng ở bên cạnh luận đạo cùng hỗn loạn tiên quân. Ba vị tiên quân luận đạo, nói trên trời dưới đất, chúng sinh của bảo giới đều chiếm được thành tựu thật lớn. Ôi, đột nhiên, hỗn loạn thiên quân ngừng luận đạo, thở dài một tiếng, các ngươi thủ hộ bảo giới không dễ dàng, mỗi pháp bảo của giới này, đều có tư chất phi phàm, đáng tiếc có mấy người có thể tấn chức thiên quân. Thiên địa đại tan biến của kỷ nguyên này, rất nhanh sẽ tiến đến lúc đó tất cả những gì dưới thiên quân đều suy kiệt diệt vong. Hết thảy, các ngươi có thể bỏ được sao? Đương nhiên là không bỏ được, bảo giới ở kỷ nguyên này đã không biết bao nhiêu ức năm. Rót vào rất nhiều tâm huyết của chúng ta. Nhưng là không có cách nào, đây là chuyện đã định chúng ta cũng không giải cứu được. Chỉ có kỷ nguyên tiếp theo một lần nữa tạo ra bảo giới, lại lần nữa khôi phục vinh quang. Truyền thuyết trưởng lắc đầu, một cái hỗn độn là một năm, hỗn loạn thiên quân thớ đài thật sâu. Đối với chúng ta mà nói, mỗi cái hỗn độn là một năm, nháy mắt lướt qua, ta cảm giác được chuyện trong kỷ nguyên trước còn rõ ràng trước mắt. Không biết ta có thể tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên. Đại nạn của thiên quân chúng ta là 10 kỷ nguyên đa bảo thiên quân huynh cũng không tránh khỏi. Hiện tại đã ngã xuống, ta cùng không sống bao nhiêu kỷ nguyên nữa, trừ khi là tu thành tiên vương, thọ mệnh của tiên vương nhiều nhất cũng chỉ khoảng 20 kỷ nguyên hỗn độn. Thủy Tô Thánh Vương của thân tộc khi thật đại hạn dã tới. Liều mạng sống lại hồi quang phản chiếu tranh thủ giờ khắc sống lại cuối cùng mà thôi. Tự do chi dực lắc đầu. Tuy chúng ta là thiên quân nhưng không biết có thể vượt qua đại kiếp nạn lần này hay không. Thiên quân cũng chỉ có 50% cơ hội mà thôi. Không sao, Phương Hàn kia chính là mấu chốt của độ kiếp, thân phận của hắn không phải tâm thường. Hỗn loạn thiên quân nói, tuy nhiên hắn có thể thức tinh hay không thì phải xem vận mệnh. Chúng ta cũng không có năng lực nắm giữ vận mệnh, cũng không có năng lực nắm giữ tương lai của mình. Tuy nhiên nếu hắn có thể thức tinh ta liên có hy vọng thành tựu tiên vương, sống thêm hơn chục kỷ nguyên hỗn độn. Hắn rốt cục có lai lịch gì? Truyền thuyết trượng hỏi, ta cũng không rõ lắm, chỉ là đoán mà thôi. Hỗn loạn thiên quân nhắm mắt lại, dường như không muốn nói thêm gì. Ông, đúng lúc này trên người truyền thuyết trượng, tự do chi dực đột nhiên truyền ra một loại chấn động, dường như một loại khí tức bị chật đứt hoàn toàn mất đi liên hệ cùng phân. Gocchuyenaudio.com, thân, ổ, đây là chuyện gì xảy ra? Hạ giới có người luyện chế phân thân của chúng ta, lại đánh vỡ số mệnh khiến cho phân thân độc lập, vì sao lại như vậy? Trong lúc nói chuyện, hai tiên khí thánh phẩm hướng ánh mắt nhìn về nơi sâu trong hư không, thấy được thiên đình đang bị vây công. Không cần phải nói, khẳng định là lực lượng của Phương Hàn lại có tinh tiến, cảnh giới luôn luôn cố gắng tiến bộ mới có thể đánh vỡ sổ mệnh, dung nhập nhiều thứ vào làm một. Đây là chuyện tốt, tính toán của Thiên Đình cuối cùng cũng có thể bị phá. Hỗn loạn Thiên Quân nói, hắn càng ngày càng gần Thiên Quân, đó chính là khoảnh khắc cá chép hóa rồng chân chính. Hy vọng có thể mau chóng thành công. Chuyện này chúng ta không giúp được hắn. Một khi giúp hắn, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến ý chí vô địch của hắn. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.